Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, thần bí tờ giấy. Từ trong phòng đi ra, Trình Thanh Hàn thật dài mà nôn khẩu khí, duỗi người một cái. Mộ Hàm Hương là cái kiêu ngạo nữ nhân, tất nhiên nàng nói sẽ không để cho hài tử trở thành Lê Nhượng Phong vật hy sinh. Cái kia hẳn không có trở ngại. Liền lúc này, Lý Du rảo rón ra rón rén mà từ xa xa đi tới. Trình Thanh Hàn bất đắc dĩ hồi quá mức nói: "Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi cho rằng ngươi biến thành lão chuột ta liền phát hiện không ngươi sao?" Lý Du rảo cười hắc hắc, đi tới, đi ở Trình Thanh Hàn bên cạnh nói: "Làm sao có thể chứ? Ngươi thật là võ thánh a." "Ta à, chính là nhìn ngươi không vui, không dám chọc ngươi. Vạn nhất ngươi không vui, một cái tát vỗ xuống đến, ta liền không chết queo kiều." Trình Thanh Hàn trợn mắt chừng một cái. Lý Du rảo vội vàng đuổi theo, kéo lại hắn nói: "Ngươi, thật dự định cùng quốc sư chọn đời không thấy? Ngươi vẫn còn con nít, lão quản chuyện của ta làm cái gì? Làm ngươi sự tình đi." "Một cái thượng cấp võ sĩ rất lợi hại." Trình Thanh Hàn nói. Lý Du rảo nhất thời cúi cái đầu nói: "Ta biết, ngươi chính là khinh thường ta tu vi thấp. Vậy ngươi chờ lấy, chờ ta tu luyện tới quốc sư một dạng lợi hại." "Hừ." Nói, Lý Du rảo hướng phía xa xa chạy đi. Chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng. Trình Thanh Hàn thở dài, lúc này mới hướng phía trong đại sảnh đi tới. Trong đại sảnh, Trình Thanh Phong đang xem lấy một tờ giấy. Gặp Trình Thanh Hàn tiến đến, Trình Thanh Phong vội vàng đem tờ giấy thu, trên mặt cười nhẹ nhàng nói: "Nhìn ngươi dáng vẻ, hài tử còn tốt, Mộ Hàm Hương không có với ngươi giận dỗi. Hài tử sự tình làm sao quyết định? Hài tử nàng nói nàng nuôi, tương lai sẽ không đảm nhiệm đại dư quốc đối phó ta đại hạ quốc lợi khí." Trình Thanh Hàn hướng phía Trình Thanh Phong tay áo chính là chộp tới đạo: "Ngươi cầm trong tay thứ gì?" "Không có thứ gì." Trình Thanh Phong thần sắc đột nhiên trở nên lạnh, nói: "Ngươi tựa hồ quên, ta và ngươi thật là cừu địch. Ta nói rồi, ta là thái tử, ai muốn tranh với ta đoạt ngôi vị hoàng đế, ta giống như hắn không chết không thôi. Cái kia ta không cùng ngươi đoạt được chưa? Nhị ca, ngươi đừng dạng này được chưa? Ta biết đại tỷ chết không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không cần thiết che giấu đây hết thảy mà cố ý làm ra dạng này thái độ đi ra. Từ nhỏ đến lớn, ngươi là như thế nào? Ta rõ ràng nhất, ngươi làm sao có thể là một cái ngôi vị hoàng đế giống như chúng ta huynh muội chém giết?" Trình Thanh Hàn nói, lại đi bắt Trình Thanh Phong tay áo đạo: "Đem ra, rốt cuộc là thứ gì? Ngươi thần bí như vậy. Làm càn." Gặp Trình Thanh Hàn không buông tha, Trình Thanh Phong quát chói tai một tiếng. Trình Thanh Hàn thấy thế, dừng lại, nhíu mày nói: "Nhị ca, ngươi đừng tức giận, ta không nhìn, ta đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn cùng kiếm thánh luận võ, liền không nói với ngươi." Trình Thanh Hàn liền muốn gãy trở về, Trình Thanh Phong đột nhiên lại lôi kéo hắn tay áo, vẻ mặt xin lỗi nói: "Thật có lỗi, vừa nghĩ tới ngươi là tranh đoạt ta ngôi vị hoàng đế người, trong lòng ta còn tức." "Nhị ca, ngươi thật muốn ngôi vị hoàng đế, ta sẽ không cùng ngươi tranh." Mẫu hậu mặc dù như thế lưu lại tiên đoán, thật là vận mệnh nắm giữ ở tự chúng ta trong tay. "Ta không cùng ngươi tranh lời nói, ngươi căn bản không cần lo lắng những thứ này." Trình Thanh Hàn tự giễu cười nói: "Huống hồ, nhị ca, ngươi cảm thấy ta người này có năng lực leo lên vị trí kia sao? Nói thật, đại tỷ sau khi đi, ta cảm thấy mệt mỏi, liền muốn làm người bình thường. Nếu không phải tông môn buộc, lần này ta đều muốn lần nữa ẩn núp." "Ngươi cũng nói, ngươi tông môn cũng muốn buộc ngươi làm hoàng đế, ngươi không nguyện ý, tương lai vẫn bị làm cho theo ta tranh đoạt vị trí kia." Trình Thanh Phong trên người tản ra một cổ lãnh ý, vẻ mặt không cam lòng dáng vẻ đạo: "Ta thật không cam lòng. Dựa vào cái gì nhiều người như vậy lựa chọn ngươi? Trình Thanh Hàn sẽ phải lại lần giải thích." Trình Thanh Phong dứt khoát cắt đứt hắn lời nói: "Tốt, ta không muốn nhắc lại chuyện này. Nói, Trình Thanh Phong vỗ vỗ bàn tay. Dịch Quán cánh cửa đi vào hai hàng 16 cái mặc các thức xiêm y nam nữ già trẻ. Trình Thanh Hàn vẻ mặt kinh ngạc. Cái này 16 người, đều là thống nhất thượng cấp võ vương tu vi. Nhị ca, ngươi từ nơi này tìm được nhiều như vậy thượng cấp võ vương. 16 người đi vào phòng khách, Nhất Tề một chân quỳ xuống đi. Hướng phía Trình Thanh Phong ôm quyền nói. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, từ đầu đến cuối, đối với Trình Thanh Hàn, bọn hắn thậm chí không có liếc mắt nhìn. Trình Thanh Phong không trả lời Trình Thanh Hàn lời nói, mà là từng cái đảo qua cái này 16 người. Cuối cùng chỉ vào Trình Thanh Hàn nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền phụ trách theo ta thập tam đệ. 16 người nhao nhao ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Trình Thanh Hàn. Dẫn đầu che một cái lấy hắc sắc xa cân nữ tử liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Đối Trình Thanh Phong nói. Thái tử Điện Hạ, xin cho lý do. Từ ngươi cứu chúng ta một khắc này bắt đầu, ngươi đáp ứng qua chúng ta. Chúng ta không phải ngươi người đi theo hầu hoặc là nô lệ. Chúng ta lần này sở dĩ cải trang đi theo trong đội ngũ, cũng chỉ là bởi vì phải bảo vệ ngươi mà thôi. Hiện tại, ngươi lại làm cho chúng ta theo thập tam hoàng tử. Ta làm không được. Đây là ta cuối cùng thỉnh cầu. Trình Thanh Phong từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 16 phần công văn, ném ở cái này 16 người trước mặt đạo. Các ngươi nhiệm vụ chính là bảo hộ ta thập tam đệ tham gia xong lần này cùng kiếm thánh luận võ. Sau đó các ngươi liền có thể đi. Muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Đây là các ngươi lúc đó cùng ta ký khế ước. Hiện tại trả lại các ngươi. Thế nào? Vì ta làm một chuyện cuối cùng cũng không thể. Nữ tử xoay người nhìn về phía hắn 15 người. 15 người nhao nhao gật đầu. Nữ tử từ dưới đất nhặt lên 16 phần công văn. Liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Hướng phía Dịch Quán đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn 15 người lúc này mới hướng Trình Thanh Hàn ôm quyền xá. Nhao nhao đi ra Dịch Quán. Tiêu thất, Trình Thanh Hàn vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn tiêu thất phương hướng nói. Nhị ca, người trong hồ lô bán là thuốc gì? Còn có thể là thuốc gì? Ngày mai luận võ, ta nói rồi, kiếm thánh ắt sẽ đối ngươi động sát thủ. Ta mặc dù cùng ngươi vì cừu địch, thế nhưng đó là tại ngôi vị hoàng đế tranh đoạt bên trên. Sự tình khác phương diện, ta cũng sẽ không cho ngươi đi chết. Dù sao, ngươi là ta nhìn lớn lên. Trình Thanh Phong đứng lên, hướng phía Dịch Quán bên trong đi tới đạo. Ta rất lo lắng ngươi không phải là kiếm thánh đối thủ. Cho nên, ngày mai ngươi nếu như chiến bại, cái này 16 người sẽ ra tay. Từ kiếm thánh thủ hạ đưa ngươi cứu đi. Nhị ca, ngươi cũng quá đối ta không tin rằng. Đối với kiếm thánh, lần trước ta tại Tân Thành cùng hắn đánh qua. Hắn mơ hồ thắng ta một chút. Thế nhưng chênh lệch căn bản không lớn. Ta muốn đào tẩu lời nói, hắn căn bản ngăn không được ta. Trình Thanh Hàn trên mặt đều là bất mãn thần sắc. Từ hắn ban đầu tiếp xúc luyện võ đến bây giờ, đại tỷ cùng nhị ca là nhất tin tưởng mình thực lực người. Không nghĩ tới, lần này, hắn nhị ca thật không ngờ không coi trọng hắn. Thậm chí đã chuẩn bị xong hắn bị thua sách lược ứng đối. Vậy ngươi coi như bài biện tốt, ta cũng chỉ là để ngừa vạn nhất. Dù sao, ngươi và kiếm thánh đánh nhau, ta tu vi này là không có biện pháp mó tay vào được. Nếu là ngươi thật chết ở chỗ này, ngươi thất tỷ cái kia tính khí, ta thật sợ nàng hiện tại liền binh biến giết đến hoàng cung đem ta giết. Đối phó ngươi một cái liền lao lực, phải đối phó hai ngươi tỷ đệ, ta cũng không lòng tin kia. Trình Thanh Hàn nói, lắc đầu, tự mình thương đạo, ta cái này nhị ca cho là thật uất ức, làm sao luôn giống như thiếu các ngươi mấy tỷ đệ giống như. Nhìn lấy Trình Thanh Phong lắc đầu ly khai, Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười, trong đầu của hắn hiển hiện một người mặc kim sắc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm thiếu nữ khuôn mặt, đã lâu không gặp thất tỷ, thật muốn trở về nhìn nàng. Trình Thanh Hàn tự lẩm bẩm, sắc mặt vừa trầm xuống dưới. Trong khoảng thời gian này một đường theo nhị ca, hắn đã có thể 10 phần khẳng định bài trừ nhị ca có giết chết đại tỷ khả năng. Như vậy, chuyện lần này sau khi chấm dứt, hắn liền phải rời đi nơi này, ly khai nhị ca, ảnh, nơi đây sau khi chấm dứt. Ta nghĩ đi cuối cùng ta bế quan đột phá trung cấp võ thánh địa phương nhìn một chút. Đại tỷ là ở nơi đó bị giết. Ta nghĩ, có lẽ có thể đủ ở nơi này tìm được manh mối. Trình Thanh Hàn đối lấy hư không nói. Bốn phía không hề có một chút âm thanh cùng động tĩnh. Trình Thanh Hàn gãi gãi khuôn mặt. Lúc này mới hướng phía dịch quán đi vào trong đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.